Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 286, tình anh em sâu đậm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Diệp Nhược Hâm đăng vài bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, Diệp Nhược Hâm sắc mặt tái nhợt, tiều tụy, đầu tóc rối bù, trên mặt còn có vết bầm tím và dấu tay, rõ ràng là bộ dạng bị bạo hành. Phần chú thích ảnh, hy vọng mọi người trên thế giới này đều có thể đối xử tốt với nhau. Đừng để xảy ra những chuyện giống như tôi nữa. Ngay sau đó, rất nhiều người hâm mộ của Diệp Nhược Hâm bắt đầu hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Nhược Hâm trả lời bình luận của một vài fan lớn thường xuyên tương tác, tuy không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại ám chỉ rằng mình bị bắt nạt. Cách nói úp úp mờ mờ này càng khiến mọi người bàn tán xôn xao, đưa Diệp Nhược Hâm lên top tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, một số người dẫn chương trình video nổi tiếng bắt đầu phân tích xem Diệp Nhược Hâm đã gặp chuyện gì, lại một lần nữa đẩy cao sức nóng. Sau đó không lâu, Diệp Nhược Hâm đăng thông báo livestream của mình. Cô ta sẽ livestream cạo đầu vào lúc 10 giờ rưỡi tối, bởi vì tóc đã bị cắt thành đầu âm dương. Cô ta bất đắc dĩ chỉ có thể cạo trọc đầu, vì vậy quyết định sẽ chia tay mái tóc dài đã gắn bó với mình nhiều năm theo một cách đầy nghi thức. Mái tóc của Diệp Nhược Hâm luôn là thứ mà cô ta tự hào nhất. Chi phí dưỡng tóc hàng tháng của cô ta đều lên đến vài chục nghìn tệ. Buổi tối đi ngủ cũng dùng khăn lụa tơ tằm bọc tóc lại, không để đầu bị đè lên mới có thể ngủ. Ngày thường càng không cho phép người khác chạm vào dù chỉ một cái. Trước đó, trong một lần phỏng vấn, Diệp Nhược Hâm cũng từng nhắc đến, có một lần Bùi Minh Hàm lúc ngủ đã đè lên tóc cô ta. Cô ta nổi cơn tam bành cãi nhau với Bùi Minh Hàm một trận. Sau đó Bùi Minh Hàm liền dè dặt không dám động vào tóc cô ta nữa. Rất nhiều fan hâm mộ đều biết Diệp Nhược Hâm yêu quý mái tóc đen dài thẳng mượt của mình đến mức nào. Vậy mà bây giờ cô ta lại muốn livestream cạo đầu. Người hâm mộ lập tức bùng nổ, gào thét đòi lột trần kẻ bắt nạt bảo bối của họ. Đương nhiên, cũng có không ít người cho rằng Diệp Nhược Hâm chỉ đang cố tình gây chú ý. Vì vậy, trên mạng rất nhanh sau đó đã tranh cãi kịch liệt, sức nóng tự nhiên cũng tăng lên. Fan lớn fan nhỏ, anti-fan, người qua đường đều ngồi chờ Diệp Nhược Hâm livestream. Cứ như vậy tranh cãi đến tận 10 giờ rưỡi tối, Diệp Nhược Hâm lại thật sự để đầu âm dương như trong ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta không trang điểm, trên mặt mang theo vết thương, chỗ xanh chỗ tím, một bên mặt sưng vù, trông thảm hại vô cùng. Trong nháy mắt, phòng livestream ồn ào cả lên, tất cả mọi người đều hỏi Diệp Nhược Hâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Nhược Hâm không trả lời ai, chỉ đỏ hoe đôi mắt đáng thương nhìn vào ống kính, nghẹn ngào nói. Thật sự xin lỗi những bạn nhỏ luôn quan tâm đến tôi, vì vấn đề cá nhân, sau khi livestream hôm nay xong, tôi sẽ nghỉ ngơi một tháng để điều chỉnh trạng thái. Đến lúc đó sẽ xem xét tình hình sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi để quyết định có thể tiếp tục livestream hay không. Dòng bình luận bên dưới than khóc ầm ĩ, không ít người khóc lóc cầu xin Diệp Nhược Hâm đừng rời bỏ họ. Đồng thời nguyền rủa kẻ đã hại Diệp Nhược Hâm ra nông nỗi này, thề sẽ lôi hắn ta ra ánh sáng, bắt hắn ta trả giá thích đáng. Câu này Diệp Nhược Hâm vừa đúng lúc nhìn thấy, cô ta gượng gạo nở một nụ cười, trả lời tin nhắn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mọi người đừng vì chuyện của tôi mà làm phiền nữa, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi, hiện tại người làm hại tôi đã bị bắt giam, đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ. Nói đến đây, cô ta lại cụp mắt xuống, lộ ra vẻ chua xót. Dù sao thì bất kể kết quả như thế nào, tôi đều có thể vui vẻ chấp nhận, cũng hy vọng mọi người có thể sống tốt, tránh xa những người muốn làm hại mình trong cuộc sống, chúc mọi người hạnh phúc. Bình luận bên dưới lại là một đám khen Diệp Nhược Hâm tốt bụng, đủ loại lời khen co cánh. Đương nhiên cũng có người an ủi Diệp Nhược Hâm phải cố gắng lên, ngàn vạn lần đừng để kẻ thù hả hê. Cách chương